Chương 89, bạo sát giết giết. Đến nghĩ biện pháp, để hắn không chỗ che thân. Cùng hồn tộc trong lúc giao thủ, Khương Ly bị bọn họ loại này thân pháp quỷ dị, làm cho có chút bực bội. Hồn tộc, tựa như đúng đúng hư vô, hành tung khó mà nắm lấy. Có thể trở thành một trận gió, có thể hóa thành một hồi mưa, có thể ba nhờ Khương Ly bất ngờ không đề phòng, bị đánh trúng một quyền, bay về phía trước ra một khoảng cách. Nàng khẩn yếu môi, ánh mắt biến đến sắc bén. Khắc khắc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Gầy còm lao đầu âm thanh, tại Khương Ly bên người truyền ra. Gần trong gang tấc âm thanh, để Khương Ly hai mắt phút chốc trở to. Cút ra đây, ánh mắt của nàng cùng niệm lực đồng thời đảo qua bốn phía, lại phát hiện không được gầy còm lao đầu hành tung. Ta liền tại trước mặt ngươi, ngươi nhưng không nhìn thấy, có thể nào trách ta khàn khàn khó nghe âm thanh, lại lần nữa xuất hiện. Lần này, Khương Ly cuối cùng khóa chặt vị trí của hắn. Nhưng, làm nàng xem qua đi thời điểm, nhưng nhìn thấy cái bóng của mình ngươi tiến vào cái bóng của ta bên trong, Khương Ly kinh ngạc vô cùng. Quỷ dị thật quỷ dị, hồn tộc thủ đoạn vờ ơ ý ma quỷ dị như vậy khó dò. Khắc khắc. Nhưng, gầy còm lao đầu chỉ là dùng khó nghe tiếng cười, qua lại ứng nàng. Hừ, Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, hừ lạnh một tiếng. Ba nhờ Khương Ly trực tiếp đối cái bóng của mình oanh ra một quyền. Thế nhưng, làm nàng không nghĩ tới là, cái bóng của mình cu nở dê đồng dạng vung ra một quyền. Hai cỗ đồng dạng lực lượng, trực tiếp đụng vào nhau, phát ra bạo liệt tiếng vang, mà nàng cũng bị cỗ lực lượng này phản phệ, chấn động đến khí huyết sôi trào, một ngu mở máu kém một chút không có khống chế lại xông tới. Cưỡng ép nuốt xuống trong miệng máu tươi, Khương Ly sắc mặt trở nên lạnh bớt. Biết rõ cái gì gọi là cái bóng gầy còm lao đầu thanh âm phách lối truyền ra, cái bóng liền là chính ngươi, vô luận ngươi làm sao xuất thủ, cái bóng đều sẽ đồng dạng đánh trả, khoảng cách gần như thế. Công kích của ngươi sẽ chỉ rơi vào chính ngươi trên thân. Kiệt kiệt kiệt kiệt, cái bóng Khương Ly ánh mắt dần dần biến đến ngoan lệ, cái bóng phải không vô luận nàng làm sao xuất kích, cái bóng đều sẽ đồng dạng đánh trả. Đột nhiên, Khương Ly quỷ dị cười, hồn tộc, thật đúng là một cái thú vị chủng tộc. Nàng câu nói này, để gầy còm lao đầu trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc, ẩn ẩn có một loại bất an. Phút chốc, hắn đã nhìn thấy Khương Ly thế mà trong lòng bàn tay ngưng tụ sức mạnh, hướng chính mình đánh tới. Ngươi điên, gầy còm lao đầu khiếp sợ hô to, trực tiếp theo Khương Ly cái bóng bên trong đi ra ngoài, trôi giạt đến nơi xa, lộ ra một cái mơ hồ hình dáng. Cùng lúc đó, Khương Ly trọng kích cu nở dê rơi vào trên người mình, phốc, nàng há miệng liền phun ra máu tươi. Thế nhưng là, nàng nhưng cười, trong tươi cười lộ ra một cấu ngoan kình. Nàng ngước mắt, nhìn về phía xa xa mơ hồ bóng người, cười đến phá lệ sán lạ. Ngươi nói, công kích của ta sẽ phản rơi vào thần sắc của ta. Như vậy, ta trực tiếp công kích mình, cái bóng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. A, sợ rằng gầy còm lao đầu chính mình làm sao cu nở dê không nghĩ tới, chính mình khoe khoang, nhưng điểm tỉnh Khương Ly. Gầy còm lao đầu mặt, tại mơ hồ hình dáng bên trong chậm rãi hiện lên, ngũ quan bên trên che kín âm trầm đáng sợ. Không sai, bản thể thụ thương, cái bóng cũng sẽ nhận liên lụy. Nhưng bởi vì, cái bóng là hư ảo, vì lẽ đó sẽ không nhận bản chất tổn thương. Nhưng nếu là cái bóng bên trong tồn tại một cái thực thể, vậy liền không giống. Hắn sẽ thay Khương Ly cái bóng, tiếp nhận tất cả tổn thương, vì lẽ đó vừa rồi hắn tại phát giác được Khương Ly cử động lúc, mới có thể hốt hoảng chạy ra bóng dáng của nàng. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, Khương Ly một nữ tử, vẫn là như thế mê hồn xinh đẹp nữ tử, vờ ơ y ma đối chính mình ác như vậy, thật hạ thủ được ngươi cái nữ nhân điên này. Gầy còm lao đầu cọ sát lấy răng hung tợn nói. Khương Ly cười lạnh, trong ánh mắt phong mang mười phần rõ ràng. Đột nhiên, nàng đưa tay vung lên, vàng mài nhỏ kim phấn, theo trong bàn tay nàng thoải mái, trực tiếp rơi tại cái kia mơ hồ hình dáng phía trên. A, đang chết gầy còm lão đầu không nghĩ tới nàng lại đột nhiên đem chiêu này ra, bất ngờ không đề phòng, lại bị kim phấn vẩy đầy người, toàn thân đều là kim quang chói mắt, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đạt được mục đích, Khương Ly nhìn xem gầy còm lão đầu tức hổn hển bộ dạng, lộ ra nụ cười. Lần này, ngươi liền không chỗ che thân đi. Hỗn đản, ngươi cho rằng, dạng này liền có thể giết ta? Gầy còm lao đầu trong mắt bắn ra hàn mang. Khương Ly lại lộ ra thắng lợi nụ cười, thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết tự tìm cái chết? Gầy còm lao đầu chịu không được Khương Ly phách lối dáng vẻ bệ vệ, trực tiếp hướng nàng công tới. Không có hồn tộc tự thân ưu thế, hắn đồng dạng mở rộng kinh người thực lực khủng bố. Khương Ly nhìn thấy gầy còm lao đầu phát động công kích, thần sắc không có biến hóa chút nào, trên người nàng hồn lực lưu động, cả người tựa như là ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng hồng hoang cự thú. Oanh Khương Ly hoanh ra một quyền, bạo kích mà ra quyền mang, phảng phất muốn chấn diệt tất cả, phóng tới gầy còm lao đầu gửi tới công kích. Hai đạo hào quang chói mắt, lộ ra lực lượng kinh khủng, muốn mặc phá thiên địa phá hủy tất cả. Ba nhờ hai đạo lực lượng cuối cùng đụng vào nhau, một cỗ dọa người chi uy càn quét giữa thiên địa, điên cuồng đụng chạm lấy vực sâu dưới đáy tất cả. Nay đến bộ, chính là một cái phong bế sơn cốc, duy nhất đi ra, chính là vách núi. Bạo loạn đáng sợ khí lưu bên trong, sơn cốc núi đá, cây cối đều bị xoắn thành bột. Khương Ly đột nhiên nổi lên, trong tay sắc bén kiếm mang từ đó giết ra, kiếm mang bên trên phảng phất tích chứa giữa thiên địa sắc bén nhất lực lượng, không gì không phá, trực tiếp hướng cái kia hiện ra kim quang người đa nhờ tơ im một kiếm này, dê tờ đến thiên địa gào thét, vỡ vụn thiên địa chi uy. Đâm rách hư không, nháy mắt liền đi tới gầy còm lao đầu trước mặt. Không cách nào lại tại Khương Ly trước mặt ẩn trốn hắn, cuối cùng cảm nhận được Khương Ly cái kia đáng sợ sức chiến đấu. Gầy còm lao đầu thể nội bộc phát ra vô biên lực lượng, hóa thành một đầu mánh thú, muốn đối kháng Khương Ly kiếm uy. Nhưng, làm sắc bén vô cùng kiếm mang, rơi vào cái kia mánh thú trên thân thơ y điếm, sắc bén kiếm mang trực tiếp xé nát mánh thú, ép thẳng tới gầy còm lao đầu muốn hại. Gầy còm lao đầu thân thể lui nhanh, toàn thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn, muốn tránh đi cái này đáng sợ kiếm uy. Khương Ly một kiếm này, để hắn run sợ. Tại một cái tu vi năm số kém xa hắn nữ tử trước mặt, hắn vợ ơ y ma cảm thấy tâm thần cầu chiến sợ hãi. Cặp kia trong mắt màu xám bên trong, tràn ngập vẻ chấn động, đột nhiên, hắn có chút hối hận. Hối hận tại Khương Ly trước mặt biểu hiện ra ngoài tự tin, hối hận chính mình không có tại ngay từ đầu thời điểm, liền giết chết Khương Ly. Đáng tiếc, trên đời vô hậu hối hận thuốc. Phanh phanh phanh lui nhanh bên trong, gầy còm lao đầu không ngừng vùng ra lực lượng, ngăn cản Khương Ly chín thiên kiếm uy. Âm âm tiếng nổ vang không ngừng, gầy còm lao đầu càng đánh càng chật vật. Đột nhiên, Khương Ly lần nữa vung ra một kiếm này, kinh diễm vô cùng, phảng phất hội tụ vô thượng phong duệ chi khí, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng gầy còm lao đầu bạo sát mà đi. Ba nhờ vô cùng sắc bén kiếm mang, đâm xuyên gầy còm lao đầu mi tâm, tại hắn sau hót lưu lại một cái đáng sợ huyết động. Làm sao khả năng gầy còm lao đầu ánh mắt khiếp sợ, dần dần ảm đạm, biến đến vô thần trống rỗng.